Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, lợi dụng Đoan Mộc Nặc Tình. Đoan Mộc Hằng cùng Đông Phương Mặc liếc nhau. Bây giờ Đoan Mộc Nặc Tình tình huống cùng toàn bộ Đoan Mộc gia tình huống. Hai người cũng hiểu chín thành. Đối với lão giả này, Đoan Mộc Hằng cũng không có lạnh lùng như vậy. Chỉ là nhàn nhạt hướng về phía hắn nói ra. Vũ bá, ngài cứ việc đi thông chi Đoan Mộc Nặc Tình đi. Ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Lão giả đang nghe Đoan Mộc Hằng còn có thể gọi ra tên của mình thời điểm. Vẫn là một mặt kích động. Nhưng là, lại cũng không tiếp tục khuyên nhủ Đoan Mộc Hằng. Bởi vì bọn hắn những này hạ nhân là phi thường hiểu quy củ. Chủ nhân quyết định, không phải bọn hắn có thể chất vấn cùng khuyên nhủ. Thở dài, đành phải đóng cửa trở về. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc trong ý nghĩ truyền đến Lăng Hàn truyền âm. Đã tìm được, làm sao không hỏi xem ta nhị tỷ tình huống? Làm sao để lão đầu kia trở về? Tại sao phải tìm tới Đoan Mộc Nặc Tình? Đông Phương Mặc im lặng nhìn lên bầu trời. Hắn cũng không biết cái này Lăng Hàn tránh ở nơi nào. Nhưng là, hắn thật cảm thấy, bị cái này đầu óc là thẳng tắp người lãnh đạo, là một đại bi ai. Lăng Hàn tiền bối, người này bất quá là cái người giữ cửa, liền xem như khinh tiết phủ chủ tại, hắn cũng sẽ không biết. Chúng ta muốn tìm cái kia Đoan Mộc Nặc Tình, mới là có được ngọc phiến người. Chúng ta suy đoán, cái kia nhét vào Tiết Lãng bí mật động phủ tấm bảng gỗ, liền hẳn là người này. Lát nữa ngài nhìn xem liền biết. Đông Phương Mặc đơn giản giải thích, lúc này mới trấn an Lăng Hàn. Lăng Hàn không còn là loại kia lập tức sắp bộc phát trạng thái. Ngay tại vài câu truyền âm về sau, Đoan Mộc gia đại môn đương một tiếng bị đá một cái bay ra ngoài, một cánh cửa trực tiếp bị đá bay. Đoan Mộc Nặc Tình thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Lần trước nhìn thấy Đoan Mộc Nặc Tình thời điểm, hắn vẫn là cùng Đoan Mộc Hằng đồng dạng cảnh giới tồn tại. Nhưng là hiện tại, cái này Đoan Mộc Nặc Tình khí thế đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ nhìn tu vi, đã là một cấp 9 huyền tướng, đã trọn vẹn vượt qua Đoan Mộc Hằng hai cái cảnh giới. Nhưng là, toàn thân dũng động một cỗ cùng người bình thường linh khí không giống đồ vật. Đó chính là một loại có chút nhàn nhạt mùi máu tanh. Thật giống như những linh khí này bên trong, tràn ngập một loại huyết tinh. Mà lại, liền ngay cả Đoan Mộc Nặc Tình trong mắt, cũng là tinh hồng. Đó cũng không phải hắn sử dụng cái gì nghịch thiên kỹ pháp lúc bộc phát đợi trạng thái, mà là hắn phổ thông tình huống phía dưới cũng đã là trạng thái này. Vô tâm, ta thế nào cảm giác cái này Đoan Mộc Nặc Tình so phụ thân hắn Đoan Mộc Sùng Thiên càng khủng bố hơn. Chẳng lẽ hắn trực tiếp đem cái kia nửa viên huyết châu cho luyện hóa không thành? Đoan Mộc Hằng tại nhìn thấy cái dạng này Đoan Mộc Nặc Tình thời điểm cũng là giật nảy cả mình. Đông Phương Mặc thần thức cũng là một mực khóa chặt Đoan Mộc Nặc Tình. Sau đó mới nhàn nhạt nói ra. Đoan Mộc tiền bối, lúc trước, cái kia nửa viên khỏa huyết châu bị ta tế linh đoạt lấy. Bên trong ngũ hành mệnh nguyên đã bị ta tiêu diệt. Lúc ấy tại thời khắc mấu chốt, Đoan Mộc Sùng Thiên cái kia một kích cuối cùng, để máu này châu về tới Đoan Mộc Nặc Tình trong tay. Chắc hẳn chính là nguyên nhân này, để cái này huyết châu càng thêm dễ dàng luyện hóa đi. Lúc trước một màn kia, Đông Phương Mặc còn nhớ tinh tường. Khi Đoan Mộc Nặc Tình nhìn thấy hai người kia thời điểm, cười lạnh, sau đó, mang theo một loại dị thường khát máu biểu lộ, lạnh lùng sao một chút khóe môi của mình. Linh khí đột nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động. Khi Đoan Mộc Nặc Tình chỉ là như vậy có chút tăng lên linh khí của mình thời điểm, tóc của hắn, lông mày cùng bờ môi, đều đã biến thành tử sắc, rất là quỷ dị, nếu như là tâm trí người chẳng ra gì, vẻn vẹn nhìn thấy hắn cái dạng này, liền sẽ bị dọa đến mất hồn phách. Đến lúc này, Đông Phương Mặc cũng không thể cất giấu cái gì, hắn mặc dù sẽ không bại lộ mình tất cả bản sự, nhưng là cũng sẽ không là nguyên bản con kia thái điểu. Đoan Mộc Hằng nhìn thấy tình huống này, ánh mắt một lăng, Đoan Mộc Nặc Tình, người dĩ nhiên thật tu luyện tà công. Nếu là như vậy, coi như ta đã không phải là Đoan Mộc gia người, nhưng là vì Hồng Hoang đại lục, cũng phải diệt trừ ngươi. Đoan Mộc Nặc Tình cười ha ha, giương tay chỉ Đoan Mộc Hàng. Đoan Mộc Hàng, không nên đem chính mình nói cao lớn như vậy con. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Ngươi có phải hay không ngấp nghé đồ vật trong tay của ta đâu? Đoan Mộc Nặc Tình chỉ chính là trên người mình cái kia Đoan Mộc gia truyền thừa chí bảo. Nửa khối gương đồng, ngay tại hai người dạng này rằng có thời điểm, Đông Phương Mặc đã lặng lẽ tăng lên một tia linh khí. Đem mình một tia thần thức dung nhập cơ quan người mặc kiếm. Bây giờ Đông Phương Mặc, cái này một tia thần thức, tuyệt đối có thể thuần thục khống chế cơ quan người mặc kiếm. Nhất là lưu tại mặc kiếm trong thân thể khối kia ngũ hành linh ngọc. Bên trong những linh khí kia, cũng vẫn có thể trèo chống mặc kiếm một chút hoạt động. Chỉ bất quá quyết không thể để mặc kiếm quá dốc sức. Mà Đông Phương Mặc nhanh chóng làm xong những này chuẩn bị về sau. Đông Phương Mặc lấy ra sau cùng một khối tỏa hồn ngọc. Khối này tỏa hồn ngọc đã từng tỏa hồn ấm tử mực. Bởi vì cuối cùng khống chế ấm tử mực thời điểm, vẫn là tiêu hao một chút năng lượng. Hiện tại hắn lấy ra, chuẩn bị dùng để thôi động tí thử linh châu tầm nhìn hạn hẹp. Tâm niệm vừa động, thúc giục tí thử linh châu. Tí thử linh châu bị lặng lẽ tế ra. Trên mặt đất, quá không đáng chú ý xuất hiện một cái nho nhỏ chuột. Loại địa phương này, xuất hiện một con chuột, là không thể bình thường hơn được. Liền xem như tí thử linh châu trên mặt đất không chút kiêng kỵ chạy, cũng sẽ không có người phát hiện. Liền ngay cả Lăng Hàn đều cũng không có chú ý cái này con chuột nhỏ. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại biết, cái này tí thử linh châu trên thân, mang theo hắn chí bảo cơ quan người mặc kiếm, còn có mình một tia thần thức. Bởi vì Đoan Mộc Nặc Tình tự cao mình cường hãn tu vi cùng chiến lực tuyệt đối có thể đem hai người nghiền ép, cho nên hắn một chút cũng không sợ. Tự nhiên, môn này khép mở, hắn đường đường Đoan Mộc gia tộc tộc trưởng, tự nhiên cũng là sẽ không hiểu. Liền ngay cả trên cửa lão giả đều không thể đóng cửa. Đó là bởi vì một cánh cửa đã sớm không tìm được. Cho nên tí thử linh châu dị thường nhẹ nhõm liền ôm mặc kiếm tiến vào Đoan Mộc gia đại môn bên trong. Đoan Mộc Hàng tự nhiên biết, Đông Phương Mặc bước ra Đoan Mộc Hàng, chính là vì để Lăng Hàn biết trên người hắn là có một miếng ngọc. Đây cũng là trên nửa đường hai người bản trên đường liền thương lượng xong. Cho nên, tại Đoan Mộc Hàng nghe được Đoan Mộc Nặc Tình câu nói này thời điểm, đột nhiên linh khí tăng lên, ngoan tuyệt xuất thủ. Một trưởng liền hướng về phía Đoan Mộc Nặc Tình đánh ra. Chỉ bất quá, đây cũng là Đoan Mộc Hàng tuyệt đối liều mạng một trưởng. Bởi vì cái này nguy hiểm trong đó có thể nghĩ. Đoan Mộc Nặc Tình nhìn thấy Đoan Mộc Hàng đột nhiên xuất thủ, càng là lãnh khốc cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi một trưởng này, thật là chịu chết. Nhưng là rất nhanh Đoan Mộc Hàng trưởng phong lệch ra, có một cỗ kiếm tẩu thiên phong hương vị. Đồng thời, chính hắn cũng né tránh Đoan Mộc Nặc Tình phạm vi công kích. Chỉ bất quá, hắn lại đem trong tay ngọc phiến bị linh khí đưa đến Đoan Mộc Nặc Tình rộng lớn ống tay áo ở trong. Đi, bởi vì ngọc phiến này nhận chủ Đoan Mộc Hàng, cho nên Đoan Mộc Hàng cố ý gây nên, ngược lại để Đoan Mộc Nặc Tình có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai, cái này Đoan Mộc Hàng lại có hoảng loạn như vậy thời khắc. Cho nên Đoan Mộc Nặc Tình cười đến càng quỷ dị hơn đi lên. Vừa muốn mở miệng, Đoan Mộc Hàng đột nhiên cùng Đoan Mộc Nặc Tình truyền âm. Đoan Mộc Nặc Tình, liền xem như ngọc phiến này đến trên người ngươi lại có thể thế nào? Liền xem như miễn cưỡng dùng ngươi cấm chế luyện hóa cái kia ngọc phiến lại có thể thế nào? Đừng quên, ngọc phiến này đã nhận ta làm chủ, trừ phi ta chủ động giải trừ cùng ngọc phiến liên hệ. Bằng không mà nói, người vĩnh viễn cũng sẽ không triệt để đạt được ngọc phiến này. Đoan Mộc Nặc Tình tiếp tục cười lạnh. Ha ha, còn có một loại khả năng. Kia chính là ta đem ngươi giết đi. Ngọc phiến này liền thành vật vô chủ. Ta liền có thể để nó nhận chủ. Không phải sao? Thời gian dài như vậy, ngọc phiến này thế nhưng là tất cả đều bị ta linh khí bao quanh. Theo bản năng, Đoan Mộc Nặc Tình cũng cùng Đoan Mộc Hàng truyền âm. Đoan Mộc Hằng chỉ cần đem ngọc phiến này thả trên người Hằng này liền tốt. Cái này chính là hắn cần làm. Khi thu được Đoan Mộc Hằng tín hiệu, Đông Phương Mặc gật gật đầu. Chỉ cần ngọc phiến này đến Đoan Mộc Nặc Tình trên thân là đủ rồi. Chỉ mong mình bước kế tiếp cái này đục nước béo cò sẽ không để cho cái kia Lăng Hàn phát hiện mới tốt. Đông Phương Mặc đột nhiên đem trong tay mình cái kia Đoan Mộc Sùng Thiên tấm bảng gỗ giơ lên. Đoan Mộc Nặc Tình, người có thể nhận ra vật này. Đoan Mộc Nặc Tình gặp một lần cái này tấm bảng gỗ, biết đây là Vô Tâm từng tại chém giết phụ thân thời điểm thuận tay cầm đi. Vừa thấy được cái này tấm bảng gỗ, Đoan Mộc Nặc Tình càng là lên cơn giận dữ. Trong lòng chỉ là yên lặng nói ra. Cha, hôm nay, Hải Nhi nhất định báo thù cho ngươi rửa hận, mà lại tuyệt đối đem ngài cho tới nay nguyện vọng thực hiện. Đó chính là chém giết Đoan Mộc Hằng, sau đó luyện hóa ngọc phiến này. Có thể đây hết thảy, chỉ là hắn ở trong lòng nghĩ. Miệng bên trong chỉ là lạnh lùng nói ra. Vô Tâm, đem trong tay ngươi tấm bảng gỗ trả ta. Đây là đồ của ta. Đông Phương Mặc cười lạnh. Đây là ngươi đồ vật. Kỳ thật, ta còn thực sự không có hứng thú gì muốn ngươi phá ngoạn ý. Nhưng là, ngươi có phải hay không có chút lòng quá tham? Ngươi thậm chí ngay cả Ưng Trủy Phong cũng dám xông, mà lại dĩ nhiên cũng ngấp nghé nơi đó ngọc phiến. Lần này, ngươi thật đúng là chơi lớn. Đoan Mộc Nặc Tình bị Đông Phương Mặc mấy câu nói có chút không hiểu ra sao. Hắn bởi vì tu luyện bộ công pháp này, đều không hề rời đi Đoan Mộc gia tộc. Làm sao có thể xuất hiện tại kia cái gì Ưng Trủy Phong? Nơi này hắn là cho tới bây giờ đều chưa từng đi. Mà Đông Phương Mặc mới sẽ không cho hắn cơ hội này, để hắn có thời gian nói ra lời nói thật đâu. Ngửa đầu hướng về phía trên bầu trời một trách móc. Lăng Hàn phủ chủ, chẳng lẽ đây hết thảy là chuyện gì xảy ra? Ngài vẫn không rõ à? Gia hỏa này so tu vi của chúng ta còn cao thâm hơn. Hơn nữa còn tu luyện tà công. Chúng ta tuyệt đối với không phải là đối thủ. Muốn biết tình huống thực tế, vẫn là ngài tự mình ra tay đi. Đông Phương Mặc nói xong câu đó, trên bầu trời lập tức vang lên một tiếng bén nhọn thanh âm. Giống như là một loại kêu to. Nhưng là trong nháy mắt, bọn hắn liền biết là mình sai. Này chỗ nào là cái gì kêu to? Dĩ nhiên là một thân ảnh cùng không khí ma sát thanh âm. Có thể thấy được, thân ảnh này tốc độ nhanh đến trình độ nào. Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện ở Đoan Mộc Nặc Tình trước mắt. Bởi vì vừa rồi đối thoại, nàng nghe được rõ ràng. Lại thêm tỷ tỷ Nhược Băng suy đoán. Nàng đã kết luận, cái này đánh lén Tiết Lãng cùng tỷ tỷ khinh tiết người. Chính là cái này Đoan Mộc Nặc Tình. Mặc dù tu vi không quá đủ, nhưng là bởi vì người này có được tà công, cái này vẫn là làm được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.